Hữu nữ ca ca. Chương 19. Nấu cơm. Kết quả bàn bạc là hai cái máy ảnh phải nộp lại hết. Chiếc cũ trả lại cho công ty, chiếc mới xếp thu dưới danh nghĩa cá nhân. Trước cửa văn phòng của sếp, tôi đẫm lệ. Tôi phải mở miệng đòi nhậm hàng máy ảnh như thế nào bây giờ. Nghĩ đến câu nói bình tĩnh lúc trước của nhậm hàng: nếu là quà cưới, chắc là tôi cũng có một nữa chứ. Tôi liền kìm lòng không đậu, co rúm lại. Không biết vừa nghe tôi đề xuất, nhậm hàng sẽ nói: được, nhưng mà cô muốn lấy máy đi, nhất định phải đưa lại một nửa của tôi, cho nên cô nợ tôi thêm 8.000. Hay không nữa. Tôi bị cái giả thuyết này làm sợ tới mức mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ngồi hoảng hốt trước máy tính. Bởi vì hôm nay ban biên tập xác định tăng ca suốt đêm, cho nên hiếm có là tôi đi từ văn phòng của sếp ra mà cũng không có ai nhiều chuyện hỏi qua xem có việc gì. Một căn phòng to như vậy, chỉ nghe thấy tiếng chị tứ phù gọi điện dục đòi bản thảo cùng với tiếng gõ bàn phím, lòng tôi càng bất an. Do dự tới do dự lui, tôi liền thử nhắn tin cho nhậm hàng. Bạch Ngân ban biên tập mặt cười đáng yêu: phó tổng nhậm, anh rỗi không? Tin nhắn gửi đi thật lâu vẫn không có hồi âm. Tôi đoán trước khi tạp chí đi in, chắc phòng phóng viên công việc cũng đang rối tinh rối mù. Đành kiềm chế cảm xúc, bắt đầu sửa sang lại trang báo trên tay. Chạm vạng 6:30, các phòng khác của công ty đều lục tục ra về. Bởi vì trong nhà có cuộc nợ nhỏ Ultraman đang chờ tôi về cho ăn, cho nên trong tình hình chung, chỉ cần công ty cho phép, sẽ mang việc về nhà tiếp tục tăng ca. Tôi rút USB ra copy tài liệu, đang chuẩn bị log out, QQ Messenger đột nhiên nhảy ra. Nhậm hàng phòng phóng viên: tăng ca cùng nhau về. Tôi mở to hai mắt, nhìn đi nhìn lại, ba lần mới xác nhận tin nhắn này không phải đám người sáng sáng, chị Tứ Phù hoặc là Tiểu Trịnh. Tiểu Chí gửi, chính xác không nhầm, đối phương là phó tổng nhậm, giám đốc nhậm hàng. Tan ca cùng nhau về. Lời này xem thế nào cũng có chút hình như hơi mờ ám thì phải. Tôi nhìn xung quanh thì dịp không có ai thấy tin nhắn, liền lập tức rút nguồn máy tính, chạy thẳng xuống trước cửa tòa nhà, dám chắc không thấy người quê mới gửi tin nhắn đi. Tôi đang ở đối diện tòa nhà thương mại. Gửi tin nhắn đi, tôi lạnh gáy phát hiện, xem ra tin nhắn này của tôi so với cái vừa rồi của nhậm hàng càng ái muội gấp trăm lần. Càng điên cuồng hay là không ngờ có tin nhắn trả lời. Cậu sợ cái gì? Quan hệ của chúng ta không phải đã sớm công khai rồi sao? ... Mặt tôi đỏ hồng, xấu hổ, sờ lấy cái điện thoại di động. Quả nhiên, đạo cao một thước, mà cao một trượng mà. Da mặt tên này không phải là dày, mà là rất dày. Lần này tốc độ phó tổng giám đốc nhậm cực nhanh, không đến 10 phút, chiếc xe thể thao lộng lẫy dừng trước mặt tôi. Tôi bước lên xe, nhìn thấy nhậm hàn đang nhàn nhã lái xe, cuối cùng cũng không nhịn được, run run hỏi: phó tổng nhậm, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Nhậm Hàn liếc mắt một cái rồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng xem xét tôi, giễu cợt nói: "Không phải lúc này vừa có người quan tâm vết thương của tôi hay sao?" Tôi chớp mắt. "Thế thì sao?" Thế nên Nhậm Hàn cảm thấy nếu quan tâm, nói miệng vô dụng, lôi tôi đến hiệu thuốc mua một đống melatonin. Sau đó rất có phong độ, ngoái đầu lại cười nói: "Bạch Ngân, trả tiền đi, quan tâm như thế mới là thực tế." Nhưng mà rõ ràng sức tưởng tượng của tôi còn không theo kịp Nhậm Hàn. Xe cuối cùng cũng dừng, không phải tiệm cơm, không phải hiệu thuốc, lại càng không phải bệnh viện, mà là chợ. Nhậm Hàn ngừng xe lại, vẻ mặt bình tĩnh: "Xuống đi." "Hả?" Tôi ngơ ngơ. "Xuống làm gì?" "Vì đúng giờ tan tầm, chợ đông nghịt, các bà các cô mua đồ ăn cùng với các ông chú, bà bác, ông chủ gạo giá, chào hàng liên tục." Nhìn lại bên này, Nhậm Hàn lái ô tô, mặc đồ Âu, nhìn thế nào cũng không thích hợp ở chỗ này. Tôi cười: "Không phải Phó Tổng Nhậm xuống mua thức ăn đấy chứ?" Nghe vậy, Nhậm Hàn cười lạnh: "Đến chợ không mua thức ăn, chả lẽ đến ăn cơm?" Tôi bị hắn hỏi lại mà nghẹn, trong phút chốc không nói được câu nào. Mua thức ăn? Nhậm Hàn ôm tay lái cười đến vô cùng đen tối. "Không phải cô nói chăm sóc tôi à? Tôi muốn ăn đồ ăn tự tay cô nấu, tận tình cảm nhận sự quan tâm của cô." Dừng một chút, Nhậm Hàn điềm tĩnh nói: "Đương nhiên, trừ những thứ liên quan đến trứng." Thoáng chốc tôi bay bay trong gió. "Không phải chứ, tôi không biết nấu cơm. Ngươi không phải là đang làm khó tôi sao?" Tôi cười lấy lòng. "Phó Tổng Nhậm, đi qua hai ngã rẽ trước mặt kia, tôi biết có một nhà bán gà bách vị, bọn họ nấu ngon lắm." "Không cần." Nói chưa xong, Nhậm Băng Sơn đã ngắt lời tôi gần từng chữ: "Tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu." Tôi câm nín, lại lôi Ultraman ra làm tấm chắn. "Phó Tổng Nhậm, anh cũng biết tôi về muộn, Ultraman sẽ bị đói, đáng thương lắm." "Không sao, tôi đã gọi điện thoại cho Vương Mẫu dưới lầu rồi, bác ấy đồng ý trong Ultraman giúp chúng ta." ... Từ bao giờ quan hệ của Nhậm Hàn với Vương Mẫu dưới lầu lại tốt như vậy? Ngay cả số điện thoại cũng có. "Phó Tổng Nhậm, anh đừng đùa." Nhậm Hàn nhìn tôi, ánh mắt thâm thí. "Ai nói đùa với cô? Lần đầu đến nhà cô, tôi có đến nhà Vương Mẫu hỏi thăm tình hình của cô một chút." Dứt lời, Nhậm Hàn đột nhiên cười cười, thoải mái nhẹ nhàng nói: "À đúng rồi, cũng là lần đó Vương Mẫu nói cho tôi biết, hôm đó là Ultraman đuổi cắn gã dư côn, giúp cô bảo vệ máy ảnh của công ty." Tôi đứng hình 2 giây. Nhậm Hàn được lắm. Hóa ra người đã sớm biết tôi chuyện vụng trộm chiếm đoạt máy ảnh của tòa sản, thế mà lại còn diễn trò kéo tôi đi mua máy ảnh bồi thường. Đúng là được lắm, được lắm. 19 giờ PM, một tay cầm muỗng, một tay bưng gói thịt tẩm bột, sợ hãi nhìn Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực chăm chú xem kịch vui lạnh run. Nhậm Hàn chỉ tay: "Thăm thở xuống đi à, mỡ sôi hết rồi kìa." Tôi hai đùi run run, biết rõ Nhậm Ban Sơn rõ trò với tôi lại không dám phản kháng. "Phó Tổng Nhậm, tôi không biết nấu rán thật mà, với lại mỡ nóng thế này bắn lên người rát lắm, anh tha cho tôi đi." "Cô sợ cái gì, không phải tôi đang dạy cô làm đây à?" Tôi im lặng khóc ra nước mắt. Đúng thế, Ông anh thực sự biết nghiêm túc, rất cẩn thận theo dõi chỉ đạo tôi. Nghĩa là ngươi chỉ khoanh tay đứng nhìn, rồi động mồm động mép, bỏ muối, lăn bột, hoàn toàn không để ý ta vì thấy thịt mà đe dọa sinh bệnh của ngón tay, càng không còn gì để nói là lý do của ngươi cho việc này lại là bị thương, không nấu cơm được, lại không muốn ăn fast food. Thế này không phải là đang trêu tức ta sao? Nhìn ngươi mặt mũi hồng hào, sống người bị thương chỗ nào? Đã thế, muốn ăn đồ ăn nhà nấu, thế người giúp việc có phải tốt hơn không? Tôi nước mắt giàn giụa, quẹt miệng cầu xin tha thứ. Phó tổng nhậm, làm nhanh lên, trước 8 giờ mà còn chưa xong cơm, tôi sẽ mang GV của cô phát cho cả tòa soạn cùng thưởng thức. Chấm chấm chấm, uy hiếp trắng trợn. Tôi nhắm mắt, thả miếng thịt vào trong chảo. Thoáng chốc, chả mỡ nổ xào xào. Tâm hồn nhỏ bé của tôi cũng bị giày vò theo miếng thịt. Tại sao tôi lại xui xẻo mà đụng phải Nhậm Hàn cơ chứ? Ăn cơm xong, Nhậm Hàn thản nhiên lau miệng, ra ghế ngồi xem TV. Tôi một bên rửa bát, một bên do dự. Nếu đến cùng đã đến đây rồi, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, dứt khoát đòi lại máy ảnh trong tay Nhậm Hàn. Nhưng kết quả không như tôi lường trước. Rửa bát xong, tôi lắc lắc mông gọt táo cho Nhậm Hàn. Nhìn tâm trạng hắn có chút vui vẻ mới trơ mặt nói: Phó tổng nhậm, lần trước tôi đãng trí để quên một thứ ở nhà anh. Nhậm Hàn nhíu mày: À, muốn lấy lại máy ảnh à? Tôi có chút hy vọng, mắt lóe sáng giật thiệt nhìn, gật nhiệt tình, đang chuẩn bị chạy đến ôm đùi, chợt thấy Nhậm Hàn nói: Tôi nhờ bạn treo lên to ba bán rồi. Sét đánh trời quang, tôi hóa đá tại chỗ. Phó tổng nhậm, đừng nói đùa nha. Sếp đã biết chuyện này, tôi đồng ý trả lại cho em gái anh ấy rồi. Nhậm Hàn thản nhiên tiếp tục bấm điều khiển TV. Tôi lừa cô làm gì? Không tin cô cứ tìm đi. Tìm được tôi cho cô 2 cái nữa. Chấm chấm chấm. Tôi cứng người, không nói nên lời. Ngay từ đầu Nhậm Hàn đã biết tôi lấy máy chụp ảnh làm của riêng, lại còn kéo tôi đi mua cái khác, không cố ý vạch trần tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn lần này hắn cố ý. Tuy trong lòng tôi lửa giận hừng hực, nhưng ở dưới hiên nhà người khác, tôi không thể không cúi đầu cười làm lành. Phó tổng nhậm, tôi biết lần trước viết tiểu thuyết mắng anh là tôi sai, nhưng anh đừng đùa giỡn tôi, trả máy ảnh cho tôi được không? Nghe vậy, Nhậm Hàn ý vị không rõ nhìn chằm chằm tôi, cười cười đi về phòng. Thấy thế, rốt cuộc tảng đá trong lòng tôi cũng rơi xuống. Xem ra Nhậm Hàn vẫn còn có đạo lý. Tôi biết hắn là một đại quái thúc, sẽ không chấp nhặt với tôi. Tôi bên này một mặt để an ủi, một mặt thầm tâm trong chờ Nhậm Hàn lấy máy ảnh trong phòng ngủ ra. Nhưng khi tôi nhìn thấy thứ trong tay hắn, tôi sợ đến ngây người. Nhậm Hàn cầm một bó nhân dân tệ để lên bàn, bắt chéo trên vẻ mặt trách cứ. Tôi biết cô thiếu tiền, lừa gạt máy ảnh chắc chắn là muốn bán kiếm tiền, cho nên tôi muốn làm việc tốt, giúp cô đem lên tao bao chuyển thành tiền mặt. Đương nhiên, làm vị hôn phu của cô nên tôi đã lấy một phần của tôi là ra rồi. Nhậm Hàn cố ý nhấn mạnh mấy chữ vị hôn phu, khiến tôi nổi da gà, nhảy dựng lên, sờ sờ cánh tay. Tôi bắt đắc dĩ nói: Chỗ này còn bao nhiêu? 7.000. Tôi câm nín, tính toán trong lòng sụp đổ ầm ầm. Nói cách khác, Nếu muốn gom đủ tiền mua máy ảnh trả lại cho sếp, vẫn thiếu 7.000. Nói cách khác, tôi lại phải nợ thêm 7.000 nữa rồi. Như thế này, thật là không thể sống nổi. Tôi không thể nhìn được nữa, siết chặt tay, căm tức nhìn Nhậm Hàn. Chưa kịp mở mồm, Nhậm Hàn lại trách móc nói, nếu cô đã nói xong, đến lượt tôi chứ. Nhậm Hàn chấm cằm, mấy ngày này, tôi đọc kỹ tiểu thuyết trên mạng của cô, nguyên tắc có rất nhiều chỗ tôi không ưng lắm. Ví dụ, rõ ràng Tiểu Nho càng phù hợp với khí chất của nữ vương thụ hơn. Tôi thì bụng dạ xấu xa, đen tối lạnh lùng, càng phù hợp để làm công. Còn nữa, tuy là tôi biết nấu ăn, nhưng mỗi lần đến nhà, Tiểu Nho toàn là anh ta vào bếp nấu nướng. Tôi cũng không giúp anh ta giặt quần áo làm việc nhà. À, cái cảnh tôi quỳ xuống trước mặt cha mẹ Tiểu Nho, có phải cũng nên sửa một chút hay không? Cha mẹ anh ta đã mất lo rồi, hay là đổi thành anh ta ăn năn quỳ xuống cầu xin cha mẹ tôi tha thứ? Tôi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Hàn không ngờ lại đi đọc bản tiểu thuyết kia. Tôi làm sao chịu đựng nổi đây? Ý của phó tổng Nhậm là... Nghe xong lời này, Nhậm Hàn cười đến run rẩy hết cả người, vỗ vỗ bả vai tôi nói, đêm nay không cần về, nhà tôi dù sao cũng dư một cái máy tính, bây giờ cô ngồi edit đi, đến khi nào tôi vừa lòng thì thôi. Đổi Nhậm Hàn thành ngạo kiều công lạnh lùng, sếp biến thành nữ vương thụ. Đây không phải là phủ định hoàn toàn nguyên tắc của tôi, tương đương với việc viết lại cả bộ tiểu thuyết. Suy nghĩ một lúc, một tia sáng chợt lóe, đột nhiên tôi nhớ tới vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Phó tổng Nhậm, đêm nay tôi còn phải chạy bản thảo à? Vậy sao? Nhậm Hàn nhún vai nói tiếp, thật ra Bạch Ngân, mấy ngày hôm nay tôi án binh bất động, chính là cố ý muốn đợi đến lúc cô bận nhất bắt cô edit. Dứt lời, Nhậm Hàn cười cong đôi mắt đẹp lên, tôi hoàn toàn hóa đá. Thật gian trá. Nhậm tổng, nếu sáng mai vậy mà tôi không nhìn thấy bảo tiểu thuyết khiến tôi hài lòng, tôi sẽ chỉ cho Tử Nho lên mạng xem tiểu thuyết của cô. Tôi cảm thấy mình đã bị bức tới đường cùng.